Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3981, còn có thể làm sao xử lý. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư ngay tại vì trên bờ vai vết thương phát sầu. Không biết cái gì độc. Tố, cũng không tốt giải độc. Từ đó độc đến nay, thân thể vẫn luôn là mềm nhũn. Đề không nổi một chút khí. Lực đến, Hắc Vụ muốn về thu độc. Kia là không thể tốt hơn sự tình. Ngăn tại Ninh Thư trước mặt Sơn Nhạc dừng lại một hồi. Cũng liền tránh ra. Bất, quá vẫn là cảnh giác nhìn Hắc Vụ. Đối Ninh Thư nói, người cũng là tâm đại làm. Hắn giải độc, vạn nhất cắt cổ của ngươi đâu. Ninh Thư nói, trời mới biết đâu. Xem một chút đi. Hắc Vụ bay đến Ninh Thư trước mặt. Nàng bắp thịt cả người khẩn trương nhìn Hắc Vụ. Hắc Vụ vươn liêm đao. Ninh Thư nhìn thấy liêm đao ủng ục nuốt nước miếng một. Cái nói, người nhẹ một chút nha nha nha nha. Lời nói cũng còn chưa nói hết. Liêm đao trực tiếp đâm vào vết thương. Hơn, nữa còn là không chút lưu tình đâm vào. Không có một chút do dự. Ra tay phi, thường thẳng thắn dứt khoát. Nếu như Hắc Vụ có mặt, chỉ sợ hiện tại Hắc Vụ là một mặt lạnh lùng. Vẻ mặt, lạnh lùng vô tình. Ninh Thư rõ ràng cảm giác liêm đao quấn lại rất sâu. Cho trên bờ vai vết, thương tạo thành hai lần tổn thương. Rất nhanh, Hắc Vụ lại lãnh đạm rút về. Liêm đao, vết thương có máu tươi chảy ra. Đỏ bừng, không còn là màu đen. Nói rõ vết, thương đã không có độc tố. Liêm đao thật đem độc tố thu về. Hắc Vụ nhất tộc thật đúng là tiết kiệm đâu. Ninh Thư đau đến tử nhe răng trợn mắt. Có lòng muốn nói xin lỗi. Vết, thương lại đau đến vô cùng. Tức giận chính là không thầm nghĩ tạ. Đem ta đâm thành như vậy còn phải nói lời cảm tạ. Đáng ghét a. Hắc Vụ đem độc tố thu về lợi dụng. Sau đó liền nhìn chằm chằm thần thạch nhất. Tộc xem, hết thảy bị nhìn chằm chằm. Người đều toàn thân không tự chủ được khẩn trương. Lên, đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Xem ra Hắc Vụ là muốn diệt sát thần thạch nhất tộc. Hắc Vụ sinh ra bản chất chính là giết chóc. Bây giờ thấy thần thạch nhất tộc cũng không phải là con non. Thân thể trong giết chóc dục vọng ngo ngoe muốn động. Sơn Nhạc ngăn tại tộc nhân trước mặt, nhìn Hắc Vụ lắp bắp kêu gào. Ta cho người biết, một mình ngươi là không đánh lại được chúng ta. Sơn Nhạc cũng không biết Hắc Vụ có thể hay không nghe hiểu, có biết hay không xem kỹ đoạt độ, có thể phân tích tình huống hiện tại. Mặc dù Hắc Vụ hiện tại chỉ có một người, thế nhưng là thể chất đặc biệt. Sơn Nhạc cảm thấy một mình hắn là có thể đem bọn họ nhất tộc người làm cho người ngã ngựa đổ. Dù sao thần thạch nhất tộc đều là cồng kềnh cái đầu, mà U Minh nhất tộc tốc độ thật nhanh. Hắc Vụ không nhất định có thể giết được bọn họ, nhưng là thần thạch nhất tộc cũng không làm gì được Hắc Vụ. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn không nói một lời. U Minh nhất tộc trí tuệ không quá cao, hơn nữa cũng không nhất định sẽ nghe lời. Không giết con non không có nghĩa là liền tuyệt đối không giết con non. Trong không khí ngưng tụ dày đặc sát khí, chiến đấu hết sức căng thẳng. Sơn Nhạc ngưng trọng đối Ninh Thư nói, người trốn đi, xem bộ dáng là muốn đánh một trận. U Minh nhất tộc cũng quá hiếu chiến đi. Khắc vào thực chất bên trong giết chóc dục vọng, Ninh Thư hiện tại cái này yếu gà bộ dáng căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Chạy xa một chút đứng tại trên tảng đá nhìn bên kia, coi là đem Hắc Vụ thả ra. Hắc Vụ sẽ rời đi đi tìm tộc nhân của mình. Chỗ nào, nghĩ đến Hắc Vụ thế mà muốn đơn đấu thần thạch nhất tộc. Chịu phục, Ninh Thư đối Sơn Nhạc bọn họ hô. Các ngươi cẩn thận một chút. Sơn Nhạc hoạt động chính mình gân cốt, trên người tảng đá kẽo kẹt mà vang lên, cười một tiếng, yên tâm, chúng ta nhất tộc lực phòng ngự không phải nói đùa, rất lâu cũng không có động qua tay, chúng ta cũng có cần phải muốn hiểu một chút cái chủng tộc này, về sau đối đầu cũng nắm chắc. Theo U Minh nhất tộc sinh ra đến nay, đoán chừng rất nhiều chủng tộc cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hắc Vụ tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt người liền biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện tại Sơn Nhạc sau lưng, giơ lên liêm đao đối Sơn Nhạc cổ vẽ. Một đao, liêm đao cùng Sơn Nhạc trên người tảng đá cùng kim loại hoạch xuất ra hỏa hoa. Xẹt xẹt mang ra liên tiếp hỏa hoa. Sơn Nhạc sờ sờ cổ, cười ha ha một tiếng. Bởi vì cường đại lực phòng ngự né tránh một kích chí mạng mà cảm giác phi thường cao hứng. Hắc vụ một kích chưa trúng thay đổi mục tiêu, công kích những tộc nhân khác, liên tiếp công kích mấy người. Thần thạch nhất tộc đều bởi vì cường đại lực phòng ngự mà sống sót tới. Hắc vụ mặc dù không có mặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn có điểm mờ mịt. Hiển nhiên tạm thời không có tìm được có thể công phá thần thạch nhất tộc lực phòng ngự phương pháp. Hắn đang suy tư, lần lượt công kích thần thạch nhất tộc. Tất nhiên thần thạch nhất tộc cũng không phải đứng bị đánh. Lấy ra thạch chùy, từng cái cùng đánh chuột đất đồng dạng giơ chùy càng không ngừng đánh. Thế nhưng là hắc vụ tốc độ quá nhanh, 10 lần không có một lần đánh trúng. Coi như đánh trúng, đem hắc vụ đánh tan. Thế nhưng là hắc vụ rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ đứng lên, vẫn như cũ như lúc ban đầu, tựa hồ không có đối hắc vụ tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại là giơ chùy càng không ngừng đánh, mệt mỏi thở hồng hộc. Ninh Thư quan sát kỹ hai phe tình huống chiến đấu, quả nhiên hai phe đều không làm gì được đối phương, một cái lực phòng ngự cao, một cái tốc độ nhanh. Hắc vụ coi như bị chùy đập trúng, thân thể bị đánh tan, thế nhưng là đều không gặp hắc vụ lộ ra đau đớn dáng vẻ. Chẳng lẽ hắc vụ không cảm giác được đau khổ? Sao? Chẳng lẽ bởi vì là xương mù trạng, không có thực thể, không có thân thể, không có ngũ tạng lục phủ mà không cảm giác được đau khổ? Đây là một cái đáng sợ cỡ nào thời gian? Giết chóc dục vọng mãnh liệt coi như xong, thế mà còn không có đau cảm giác. Đây là một cái đáng sợ cỡ nào sự tình? Có đau cảm giác liền sẽ để hành động cùng tư duy bị hạn chế. Không có đau cảm giác, liền không có thứ gì có thể ảnh hưởng U Minh nhất tộc giết chóc. Hai phe đánh đến hừng hực khí thế. Lúc bắt đầu Ninh Thư còn rất khẩn trương, lo lắng thần thạch nhất tộc có người bị giết. Nhưng là một lúc sau, hai phe đánh tới đánh lui, đánh lộn thời gian rất lâu đều không có xảy ra chuyện. Có điểm chơi đùa ý tứ. Hai phe ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Đến cuối cùng, Ninh Thư chống đỡ cái cằm, ngáp dài nhìn hai phe chiến đấu. Hắc vụ dừng lại công kích, thần thạch nhất tộc cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc, liền kém le lưỡi. Đánh nhiều lần như vậy đều không thể giết chết một người. Cho dù là U Minh nhất tộc trí tuệ lại thấp cũng cảm thấy không thể lại dây dưa tiếp. Hắc vụ quay người trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đoán chừng trở về tìm tộc nhân của mình. Hắn vừa đi, thần thạch nhất tộc tộc nhân đều đông đông đông ngã xuống. Quá mệt, mỏi, cuối cùng kết thúc. Sơn Nhạc thở phì phò. Má ơi, mệt chết ta, đau chết ta rồi. Tất cả mọi người đau đến tử nhe răng trợn mắt. Một ít tộc nhân nằm trên mặt đất rên rỉ. Mặc dù hắc vụ giết không được thần thạch nhất tộc, nhưng là đánh vào người tổn thương là thật sự rất đau. Ninh Thư tại nham thạch trong lúc đó toát ra, nhảy tới Sơn Nhạc ách trước mặt, hỏi: các ngươi thừa nhận tổn thương là bao nhiêu nha? Một khi vượt qua thần thạch nhất tộc vẫn là muốn xảy ra vấn đề. Những tộc nhân khác nói, vẫn là lực phòng ngự không đủ mạnh. Chúng ta không phải ở lại đây bất động, hẳn là ra ngoài tìm một chút tốt tảng đá cùng kim loại. Bị đánh một trận, trong lòng kích động ra cảm giác bất an. Hết chương.